Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468: Chúng ta bên kia gặp. Chương 214: Chúng ta bên kia gặp, ta cần làm cái gì? Hàn Lộ hỏi Thẩm Hi Hi. Cái sau từ chậu hoa bên trong tháo xuống một đóa màu đen tiểu hoa, kéo xuống trong đó một, đưa cho Hàn Lộ, nuốt vào mảnh này cánh hoa. Sau đó chỉ cần bình thường đi ngủ liền tốt. Cái này vừa vặn cũng là ta trước khi chết chuyện muốn làm nhất, Hàn Lộ tự giễu nói. Tiếp nhận cánh hoa, ta nhắm mắt lại sau sẽ thấy cái gì? Ác mộng sao? Vẫn là địa ngục? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Thẩm Hi Hi nói, nàng dừng một chút lại bổ sung một câu. Ta không biết lúc trước hắn có hay không nói cho ngươi. Ngươi nhắm mắt lại sau cũng có khả năng không có cách nào tỉnh nữa tới. Cho nên, ta lưu lại di thư cùng thu hình lại. Yên tâm, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cảnh sát sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên người. Ta kỳ thật muốn nói là, ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Sau khi ta chết muốn an bài sự tình đã ghi vào trong di thư. Đêm nay ta đã nói qua nói nhiều, cho nên không cần lại nói cái gì. Hàn Lộ nói, sau đó lại nhìn phía Trương Hằng. Ta uống nhiều rượu, trước đó hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Hằng gật đầu, chúc ngươi tốt mộng. Hàn Lộ đã đổi xong áo ngủ, đốt lên mùi thơm hoa cỏ, dùng ấm nước sôi uống xong cánh hoa kia. Sau đó nằm tại trên giường lớn của mình. Bất quá 3 phút sau nàng lại mở mắt. Không được. Các ngươi như thế vây quanh ở giường của ta bên cạnh ta coi như lại khốn cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Phản chính nhất tử vong mộng cảnh trí tử thời gian cũng tại sau 2 giờ. Thẩm Hi Hi nói, sau đó 4 người thối lui đến bên ngoài phòng khách, chờ đợi thời điểm tên là Lý Bạch đầu đinh nam sinh như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đông sờ tây sờ. Rộn ràng tỉ. Ngươi nói như thế lớn đồ sứ được vạn đi. Ta không hiểu đồ sứ. Bất quá có thể để cho Hàn Lộ cất giữ bình thường cũng hẳn là trăm vạn cấp bậc đi. Thẩm Hi Hi nói. Lý Bạch tắc lưỡi. Ai ra. Cái này một cái bình nhỏ đỉnh ta mấy vòng trò chơi điểm tích lũy. Bên trong nữ nhân kia cùng Mã Vân đồng dạng có tiền sao? Con thỏ nói tiếp. Trên thế giới này kẻ có tiền so ngươi biết hơn rất nhiều. Giống ngươi mỗi ngày đem điểm tích lũy xuất ra đi đổi tiền. Đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra có người vừa ra tay liền mua xuống 3.000 điểm trò chơi điểm tích lũy. Ta tính toán cái này muốn bao nhiêu tiền. Hoa, ít nhất cũng phải 100 triệu đi. Lý Bạch cả kinh nói. Bất quá sau đó hắn lại nói. Ta đối hiện trạng đã thật hài lòng. Ta trước đó có Lý Phát cửa hàng làm học đồ cho khách nhân gội đầu tẩy tay đều nhanh chóc ra mới 1.500 khối tiền lương. Hiện tại ta trên cơ bản mỗi tháng đều có thể hướng trong nhà hợp thành tiền. Muội muội học phí, còn có đệ đệ kết hôn tiền đều là ta ra. Ngớ ngẩn, người cũng không biết vì chính mình cân nhắc sao. Tất cả mọi người đang cố gắng tích lũy điểm tích lũy. Đổi đạo cụ mạnh lên, chỉ có trên tay ngươi một điểm điểm tích lũy cũng không chứa được. Tên là thỏ nữ sinh một bộ giận, không tranh bộ dáng, Lý Bạch gãi đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng. Không phải còn có rộn ràng tỉ cùng các ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ không cho mọi người cản trở. Có cái gì chuyện nguy hiểm giao cho ta liền tốt. Ta từ nhỏ đánh nhau mặc kệ đối diện mấy người cũng sẽ không chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là vấn đề a, bình thường người bình thường nhìn thấy đánh không lại đều sẽ chạy đi. Người lại mãng cũng chỉ có một cái mạng. Vứt bỏ liền không có. Con thỏ im lặng nói. Một bên khác Thẩm Hi Hi cũng đang nhìn Trương Hằng. Làm sao? Trương Hằng hỏi. Nói như vậy. Trước đó cái kia có thể để vách tường hòa tan quái vật cũng là bị ngươi giải quyết rơi mất sao? A, ngươi nói ra vì sao? Đúng vậy, là ta giết chết vật kia. chuyện cho tới bây giờ Trương Hằng cũng không tiếp tục phủ nhận. Như vậy ta lại bị ngươi cứu được một lần. Lại, trước đó chúng ta cắm trại dã ngoại thời điểm, ngươi không phải giúp chúng ta đuổi đi một cái tiểu lưu manh sao? Khi đó ta còn không biết ngươi là người chơi, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó a. Trương Hằng nói, về phần Gia Vi, nếu như không phải ngươi giúp ta kéo dài thời gian, ta cũng không cách nào về ký túc xá cầm tới đạo cụ. Mặt khác lần này ngươi cũng giúp ta, giữa chúng ta xem như hòa nhau đi. Thẩm Hi Hi lắc đầu, tựa như ta nói, chúng ta không biết tử vong mộng cảnh tác dụng cơ chế là như thế nào. Chỉ có một thứ đại khái ý nghĩ, cần thực tiễn đến kiểm nghiệm, nhưng là một mực tìm không thấy thời cơ. Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể coi là theo như nhu cầu. Nói xong chuyện lúc trước, hai người cũng không biết còn có cái gì có thể nói chuyện. Thẩm Hi Hi cùng Trương Hằng quan hệ tương đối xấu hổ. Hai người tại một trường học đọc sách, không nhưng bạn học vẫn là bằng hữu, nhưng là cũng liền giới hạn tại bằng hữu bình thường quan hệ. Cũng không có quá quen. Trên thực tế dưới tình huống bình thường hai người một cái học kỳ rất có thể cũng không nói được mấy câu, hiện tại biết được Trương Hằng cũng là người chơi, giữa hai người quan hệ tựa hồ bị kéo gần lại một điểm. Nhưng mà bởi vì người chơi cái quần thể này tính đặc thù, dưới tình huống bình thường nếu như không phải hết sức quen thuộc hoặc là đồng đội cũng sẽ không đem tình huống của mình nói thẳng ra. Trương Hằng ngược lại là nhớ tới một việc, đem vòng tay nam số điện thoại di động cho Thẩm Hi Hi đạo. Ngươi gần nhất là một mực tại chiêu mộ nhân thủ sao? Có thể thử cùng hắn liên lạc một chút. Trên một vòng phó bản ta cùng hắn từng có tiếp xúc. Hắn hẳn là nhân viên cảnh vụ. Bản thân thân thủ không tệ. Ngươi cũng rất phù hợp thẳng. Các ngươi cũng có thể trò chuyện tới. Thẩm Hi Hi nói lời cảm tạ. Nhận dãy số. Sau đó lại thuận miệng hỏi một câu, vậy còn ngươi, có hứng thú gia nhập sao? Chúng ta không phải công hội, bình thường quản lý cũng tương đối lỏng lẻo, chỉ là tại có vấn đề thời điểm mọi người mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Cố gắng bảo hộ tòa thành thị này, thật có lỗi. Ta khả năng quen thuộc một người, Trương Hằng nói, bất quá nói xong lại bổ sung một câu. Nhưng là các ngươi gặp được chuyện khó giải quyết cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ. Ta sẽ nhìn xem có cái gì là ta có thể làm. Thẩm Hi Hi nghe vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Cái này khoảng cách Hàn Lộ nuốt vào cánh hoa kia đã qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Thẩm Hi Hi lần nữa đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Bốn người đi đến Hàn Lộ trước giường. Lần này Hàn Lộ không tiếp tục mở to mắt. Hô hấp của nàng bình ổn, trên gương mặt còn lưu lại một điểm say rượu đỏ ửng. Thẩm Hi Hi đưa tay đẩy thân thể của nàng, nhưng mà cái sau phản ứng gì cũng không có. Cùng Trương Hằng tại trên xe lửa gặp phải người trung niên kia tình huống giống nhau như đúc. Thẩm Hi Hi thu tay lại, đối một bên ba người nói, có thể bắt đầu. Kia đóa vừa mới bị lấy xuống màu đen tiểu hoa còn thừa lại bốn mảnh cánh hoa. Con thỏ thận trọng đem kia bốn mảnh cánh hoa đều xé xuống. Mỗi người một, nuốt vào cánh hoa, liền có thể tiến vào trong giấc mộng của nàng. Thẩm Hi Hi đối Trương Hằng nói, một bên khác Lý Bạch đã trước nằm ở trên sàn nhà. Một ngụm nuốt vào cánh hoa, mà con thỏ thì chuyển đến một con ghế sofa ghế dựa. Ngồi ở phía trên, tìm cái tư thế thoải mái, cũng ăn cánh hoa, Thẩm Hi Hi thì tại Hàn Lộ bên người tìm cái vị trí nằm xong. Giường rất lớn, ngươi có thể nằm bên cạnh ta. Trương Hằng nghe vậy cũng không có nhăn nhó, trực tiếp nằm ở Thẩm Hi Hi bên cạnh thân. Chúng ta bên kia gặp. Thẩm Hi Hi đem cánh hoa bỏ vào trong miệng. Hết chương.